kết hôn với bố của bạn trai. Chương 47, 47, chủ động tiến công 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu cho tháng 8, bạn là chòm sư tử. Trong kỳ nghỉ hè này, khi các bữa tiệc sinh viên không biết diễn trò gì, điều thu hút sự chú ý nhất không phải là bộ phim cung đấu hàng năm của Lee Tai Tai, Palace Heart is the Best, cũng không phải là chương trình tạp kỹ vui nhộn nổi tiếng của Banana Đài Loan. Bà ơi ở đâu? Ông nội đang bí mật vui vẻ. Đó không phải là chương trình tài năng ca sĩ của Apple TV, Good The Road của Trung Quốc, do Diamond Voice đọc, quyền tiêu đề và phát sóng. Nhưng một số chủ đề liên tiếp ném bom Namibo, những vụ bê bối tình ái của Đường Đình Thải vẫn tiếp diễn. Nhưng người đại diện đã cố tình làm vậy. Đường Đình Thải không phải là trà xanh, mà là hoa sen trắng. Đường Đình Thải đã đắc tội phía sau màn đại lão, bị chỉnh đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Ban đầu, khi Đường Đình Thải bước, nó thường sẽ thu hút sự chú ý của mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Chẳng hạn như lễ hội âm nhạc tinh thần vừa qua và chương trình tạp kỹ nổi tiếng Wonderful Camp. Điều đó thực sự ca ngợi cùng chửi rủa đủ cả. Anh ta là một gái mại, và anh ta đều đặn chiếm giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các chủ đề Nanobow kéo xuống. Và lần này, chủ đề xoay quanh Đường Đình Thải nghiễm nhiên được phần đông cư dân mạng yêu ái. Này tiểu tử có bị ngứa nữa không? Để anh, chị bớt ngứa cho em. Kết quả là, mở ra vừa thấy, ta một đi không trở lại. Không khoa học, tại sao nó không phải là hắc liêu? Hóa ra đã được tẩy trắng. À, những người hay xem tin tức giải trí thì không lạ gì chuyện Minh Oan, nên đều bình tĩnh đọc từng trang một. Đọc xong, mọi người chỉ có một tiếng thở dài. Phải nói, kỹ năng tẩy trắng của Đường Đình Thải tệ thật. Nhóm PR nào, được không a hát? Ôi, anh ta đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối, móc ngoặc với bao nhiêu sếp lớn, leo lên giường bao nhiêu lần. Hóa ra là quản lý của anh ta làm vậy. Ai sẽ tin điều đó? Một sự kiện lớn gây chấn động làng giải trí cách đây 3 năm đã xuất hiện trong lòng mọi người. Tô Tiểu Bằng đã sử dụng tài khoản Namibo để đăng lại đoạn video quay cảnh một học sinh ở trường số 1 tự thủ. Sau đó, anh ta đã chuyển lỗi cho người đại diện, nói rằng anh ấy đang quay phim, nên không dùng Namibo. Namibo của tôi được chăm sóc bởi người đại diện. Và sau đó người đại diện đã bị sa thải. Theo cách này, cách chơi lần này của Đường Đình Thải không phải rất giống với hành vi của Tô Tiểu Bằng sao? Nhưng điều này có so sánh được không? Mọi người vừa chuyển tiếp một video, nó có thể đã bị đánh cắp. Nhưng anh, Đường Đình Thải, bò lên giường và gây ra những vụ bê bối đều phụ thuộc vào người đại diện của anh. Ngươi là heo sao? Kia giường là tới liền của ngươi mà không phải ngươi đi chính là đi. Vì vậy, vì bản chất hành vi của Đường Đình Thải là thực sự tồi tệ, mọi người đều cho rằng câu nói này quá viển vông. Vẫn có một số người cảm tình mềm lòng trong đám người hâm mộ hắc fan, tự nhiên bôi một ít sáp lên Đường Đình Thải. Đường Đường, tuy rằng ta thường thích hắc ngươi, nhưng ngươi phải vui lên đi. Nhìn cái tẩy trắng này, không có nội dung kỹ thuật gì cả. Vậy nên ta cũng không muốn vu oan cho ngươi, để không làm hạ chỉ số IQ của chúng ta. Tuy nhiên, dù ban đầu có khó tin và hoài nghi đến đâu, nhưng khi những bằng chứng được phơi bày từng chút một, nhiều người không khỏi bình tĩnh, nghiêm túc lật lại bài viết và chờ đợi diễn biến của sự việc. Người ta nói Đường Đình Thải kiêu ngạo và chơi tên tuổi. Lúc đầu tôi cũng tin, bởi vì khi anh ấy gia nhập đoàn phim của tôi lúc đó, người đại diện của anh ấy đã đến truyền đạt ý muốn của anh ấy cho tôi, yêu cầu được lên hạng nhất, phải có chuyên gia trang điểm riêng. Nhưng khi anh ấy đến diễn và làm việc với chúng tôi, anh ấy không thấy một chút kiêu ngạo nào cả, mà là một thanh niên rất nhút nhát và không dành thế sự người. Tôi tự hỏi, điều này rõ ràng là giống nhau người. Cảm giác như thế nào khi giống như hai người? Mãi cho đến khi tôi đọc một bài đăng gần đây, tôi mới nhận ra rằng anh ấy thực sự là hai người. Anh ấy là một người trước mặt chúng tôi. Và anh ấy là một người khác trong miệng người đại diện của anh ấy. Nguyên văn lời nói của Triệu Thanh Thiên, một đạo diễn phim truyền hình rất được kính trọng. Sau khi viết xong, anh ta trực tiếp viết cho Đường Đình Thải. Đường Đường là một người rất khiêm tốn. Anh ấy đỏ mặt ngay cả khi nói vài câu. Anh ấy rất dễ thương. Anh ấy chắc chắn không như lời đồn đại. Namibo của Sư Mẫn đã viết một đoạn văn cùng lúc. Đình Thải làm việc rất nghiêm túc và rất tài năng trong âm nhạc. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy rõ những lời vu khống ác ý đó và trả lại công bằng cho Đình Thải. Quan Nguyệt Nghiên, ca sĩ huyền thoại được Đường Đình Thải, cũng đăng Namibo, nói cho Đường Đình Thải. Anh ấy tỏa sáng tại Star Music Festival hoàn toàn không hát nhép. Có ai chuyên nghiệp hơn tôi trong nhạc pop không? Nhà sản xuất bài hát của anh ấy là tôi. Không phục đến tranh luận. Đường Đình Thải, lúc đó lời của Uông Hy Trung, một nhạc sĩ nổi tiếng trong nước, người đã sản xuất Little Apple cho Đường Đình Thải. Ngay sau khi những tên tuổi lớn này lên tiếng, họ bắt đầu ném tuyết ngày càng lớn hơn. Tất cả các loại ngôi sao tiến đầu, thứ hai, thứ ba và sau thứ 18 đã lên tiếng, mô tả cho công chúng về cậu bé ngây thơ trong tâm trí như thể bị gió thổi bay. Và vị thần độc ác bên cạnh cậu bé, giống như địa ngục tu la bình thường người đại diện. Lần này, chủ đề thảo luận của Namibo đã được xếp hạng nhất trong ngày. Và nó có đà chiếm giữ vị trí đầu bảng trong một thời gian dài. Chưa kể đến những người còn lại, chỉ riêng sự đoàn kết của rất nhiều ngôi sao đã có thể thúc đẩy sự nổi tiếng rất lớn. Đường Đình Thải lúc này đang ẩn nấp nhìn màn hình. Có thể thấy nhiều cái tên xuất hiện trong kế hoạch của bộ phận quan hệ công chúng của công ty. Điều này có nghĩa là công ty đã thương lượng xong với bên kia. Bên kia sẽ ủng hộ anh ta là do lợi ích thúc đẩy. Tất nhiên, anh ta cũng nhìn thấy nhiều đối với những cái tên không xuất hiện trong kế hoạch. Đường Đình Thải đã hết lòng cảm ơn họ, cho dù họ là để tham gia cuộc vui hay để đạt được một số danh tiếng cho bản thân. Kết quả là hoạt động tẩy trắng tưởng chừng, đặc biệt lười biếng, này đã bị phản công thành công và trở thành hoạt động. Trên đời chỉ có Đường Đình Thải là tốt, anh ngốc quá không biết. Đến đây, nhiều khán giả và bạn bè phải tin rằng Đường Đình Thải thực sự vô tội. Ít nhất là trong chuyện ngạo mạn và chơi bời tên tuổi, anh ta vô tội. Các đại thần trong giới đã lên tiếng. Tại sao bạn lại không tin? Họ đang lừa dối bạn điều gì? Bạn có kiếm được tiền không? Rất nhiều ngôi sao đã lên tiếng. Nói Đường Đình Thải không phải người như vậy. Bọn họ đều đã từng tiếp xúc với Đường Đình Thải. Bạn có tin được không? Bạn sẽ tin một phóng viên. Phóng viên có quen thuộc với Đường Đình Thải không? Các phóng viên cũng nói rằng năm 2012 là ngày tận thế. Vậy là chỉ trong vài ngày, lượng fan của Đường Đình Thải đã tăng vùn vụt và vượt mốc 400.000. Nhiều người trong số những người hâm mộ này là từ màu đen đến màu đỏ. Tiểu biểu tạp chúng ta hiểu làm ngươi. Đây là tiếng lòng của nhiều người. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều hắc fan vững vàng bảo vệ vị trí của mình. Không hề lay chuyển, họ vững vàng giữ lấy kiến thiết của trận chiến này mà không hề nao núng à, cho dù bạn vô tội. Bạn cũng tốt bụng, và bạn như một bông sen trắng hoa. Sau đó bỏ lên giường đã xảy ra chuyện gì? Điều gì đã xảy ra với vụ bê bối? Có khi nào bạn ngủ quên và thấy mình đang nằm trên giường người khác vào ngày hôm sau khi mở mắt ra không? Nó có khả thi không? Kết quả là nhóm hắc fan này còn không được vui vẻ vài ngày. Những tình tiết mới lại xuất hiện. Trần Tiên Sinh, chủ sở hữu của Chiannon Y Industry, đã sử dụng đại V của công ty mình để thông báo một tin tức lớn cho mọi người. Người ta nói rằng Trần Tiên Sinh đã từng ăn tối với đoàn làm phim. Và Đường Đình Thải cũng có mặt. Trần Tiên Sinh vừa khen Đường Đình Thải có ngoại hình đẹp. Và chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Vì vậy, đêm đó, Trần Tiên Sinh nhìn thấy Đường Đình Thải đang ngủ say trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn của mình. Sau đó, Trần Tiên Sinh nhận được ám chỉ từ người đại diện Tống Dung Bình. và ông cẩn thận quan sát thấy rõ ràng Đường Đình Thải đã bị đánh thuốc mê. Ông nói rằng ông là một người đàn ông thẳng thắn và sẽ không quấy rối TIH một người đàn ông trưởng thành. Vì vậy ông đã đánh thức Đường Đình Thải. Hai người họ còn mặc quần áo và không làm gì cả. Nếu nói Trần lão bản bên này Đường Đình Thải vô tội, thì về phía Tiết lão bản, vua tàu, hành động của Đường Đình Thải thực sự là một phần thưởng. Tên tuổi của Tiết lão bản không sạch, và ai cũng biết rằng cuộc sống riêng tư của anh ấy rất hỗn loạn. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ che giấu điều đó, và có coi trọng người trực tiếp liền thượng. Anh cũng sử dụng Nemibo của mình để kể một câu chuyện về những gì đã xảy ra khi anh yêu Đường Đình Thải. Trong sự việc này, Đường Đình Thải say rượu. Sau đó được Tống Dung Bình dìu vào phòng ông. Ông chủ Tiết kể lại rằng khi đó, ông rất nóng lòng muốn được TIH với Đường Đình Thải. Nhưng ông đã bị đối phương tát vào mặt. Chà, Đường Đình Thải say đến kiệt sức. Cho nên cái tát chỉ là một cái tát nhẹ. Cũng không đau. Khi đó, Tiết lão bản mặc dù rất tức giận nhưng cũng không phải loại người cứng rắn. Nhỏ nhen nên chuyện này mới không bại lộ. Mọi người trong làng giải trí trước mặt lên tiếng bênh vực Đường Đình Thải có thể có lợi ích. Nhưng là người này có xí nghiệp gia đại thổ hào lại vì cái gì? Thiếu điểm này tiền à, và Đường Đình Thải là ai? Anh ta có nhiều tiền để tẩy trắng mình. Vì vậy, ngay khi lời nói của hai vị sếp lớn nói ra, tất cả mọi người đều tin tưởng một cách có chọn lọc. Tuy bề ngoài có chút khó xử nhưng trong lòng lại hướng về phía này. Thật sự là ngạo kiều đắc đáng yêu. Ha ha ha, nói cho tôi biết, có hay không bút tích của anh ở đây? Đường Đình Thải không thể nhịn được cười khi thấy những doanh nhân từng có quan hệ tình cảm với bản thân, và không thành công này nói gì. Anh quay lại và véo má Vạn Khiêm Quốc một cách kiên quyết và hỏi. Thật thông minh, Vạn Khiêm Quốc cúi đầu và thưởng cho Đường Đình Thải một nụ hôn. Tiểu Đậu đang ở bên cạnh, y bì bõm nha, bất mãn, vẫy vẫy tay ngắn ngủn về phía Đường Đình Thải. Không biết đang biểu đạt cái gì, nhưng mẹ và con được kết nối với nhau, và Đường Đình Thải đương nhiên biết đứa con bé bỏng biểu đạt cái gì. Ghen tuông. Đường Đình Thải hôn ba vào mặt Đường Đậu, ngay lập tức khiến đứa nhỏ bật cười. Tiểu Đậu không có răng, chỉ có nướu. Thật sự cảm ơn ngươi A Quốc. Mặc dù Đường Đình Thải bế Đường Đậu, lúc này cũng không có cười, mà là nghiêm túc nói. Nếu không có Vạn Khiêm Quốc, anh ấy sẽ không đạt được kết quả tốt như vậy nếu anh ấy dành cả cuộc đời mình để tẩy trắng. Đường Đình Thải vừa sống lại cũng chỉ mong sao được lòng người hâm mộ gấp đôi hắc fan. Kết quả là, Vạn Khiêm Quốc đã đến với một động thái như vậy. Và hắc fan chắc chắn sẽ giảm xuống trong tương lai. Gọi chồng đi, Vạn Khiêm Quốc vươn tay ôm chặt. Vợ, và con trai, gia đình ba người rất êm ấm. Ta không giúp người thì giúp ai? Đứa ngốc, chồng. Khi Vạn Khiêm Quốc nghĩ rằng Đường Đình Thải vẫn còn quá ngại ngùng để gọi danh hiệu này. Đường Đình Thải nhẹ nhàng gọi. Âm thanh này, anh cam tình tình nguyện gọi. Cách chương.